Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, kết thúc. Cho dù bị Ikido đánh gãy lời nói cùng mắng to một trận, nhưng Akagi sắc mặt như cũ không có biến hóa chút nào. Cứ như vậy bình thản nhìn xem Ikido, ngược lại là Ash mấy người bọn hắn. Liên quan Cynthia nhìn về phía Ikido ánh mắt đều tràn ngập ngạc nhiên. Hoàn toàn không nghĩ tới Ikido còn có cái này một mặt. Nhất thời nhịn không được. Ikido nhún vai cười một tiếng. Tiếp tục chỉ vào Akagi nói. Bất quá, người cái này cuống rốn bệnh tâm thần cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất vẫn là xác nhận một ít chuyện không phải sao. Xác nhận viễn cổ thời đại nhân loại cùng trong truyền thuyết Pokemon là tồn tại rất nhiều mật thiết liên quan. Ikido bên cạnh mắng Akagi, thật chỉ là bởi vì nhịn không được. Ngẫm lại, hắn vì làm cái hoàng tước, vì có thể khống chế lại Daiga, Palkia, thế nhưng là nhịn Akagi, tránh đi tìm Galactic hơn nửa năm. Nhưng cuối cùng lại biết được cái kia hết thảy bất quá là chuyện tiếu lâm. Làm hết thảy đều là không tốt. Ikido có thể không khí. Chỉ là một mực chịu đựng không có suy nghĩ mà thôi. Nếu là sớm biết kết quả có thể như vậy. Hắn cần gì phải một lần. Lại hai ba lần tránh đi. Trực tiếp giết đến tận cửa cầm thành tựu. Lời nói xong. Akagi bình thản trở về câu. Quay người nhấc tay. Để trong lòng bàn tay màu đỏ bảo thạch nhắm ngay không trung sắp nhìn chăm chú hư ảnh. Mà theo Akagi trong lòng bàn tay bảo thạch tản mát ra hồng quang. Cái kia không trung vây quanh hai đạo hư ảnh thập tự giá vòng trạng vật cũng đi theo cùng nhau tản. Mát ra hồng quang, giống, Daiga, Palkia hư ảnh trong nháy mắt ngưng thực. Hai chỉ Pokemon cũng không ngừng quay đầu dò xét chung quanh. Đồng thời phát hiện bọn chúng tự thân giống như bị nhốt rồi. Tại sao như vậy? Ash há to mồm, thậm chí sinh ra một vòng nghi ngờ hối hận. Nếu như vừa rồi hắn có thể quả quyết điểm, trực tiếp công kích Akagi, đánh ngất xỉu Akagi, liền sẽ không như vậy. Brock cùng Gary đồng dạng hơi ngốc kinh ngạc, đồng thời trong đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Liền ngay cả Cynthia cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Ikido vỗ vỗ Cynthia bả vai cười nói. Ta nói qua, đó là cái trò cười. Xem trọng hắn cái này cuống rốn. Sau cùng biểu diễn a. Cynthia quay đầu mắt nhìn Ikido. Xoắn suýt một hồi lâu sau hóa thành thở dài một tiếng nói. Hy vọng như thế, lúc này, Akagi Gao giơ hai tay. Cực kỳ hưng phấn mà hô to. Ti trưởng thời gian Daiga. Ti trưởng không gian Palkia. Giải thả lực lượng của các ngươi. Ở chỗ này sáng tạo ra mới vũ trụ. Thế giới mới. Daiga cùng Palkia lúc này giống như vẫn là ở vào mộng so trạng thái. Cùng nhau quay đầu nhìn về phía Akagi. Trong ánh mắt toát ra từng tia nghi hoặc. Kỳ thật, bọn chúng là thật mộng so. Tại từ cái không gian hảo hảo ngủ, làm sao một cái lại tới? Với lại, cảm giác nơi này rất quen thuộc. Trước kia giống như tới qua. Akagi nhìn thấy hai cái Pokemon bất vi sở động, không khỏi cũng cùng toát ra một tia nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, Akagi lần nữa cao giơ hai tay hô to. Ti trưởng, lần này Akagi đang kêu lời nói đồng thời. Hắn lòng bàn tay khối kia màu đỏ bảo thạch lại một lần phát ra ánh sáng. Dẫn tới ôm Daiga cùng Palkia thập tự vòng trạng vật cũng cùng nhau phát ra ánh sáng. Đồng thời càng thêm khóa gấp, dường như muốn triệt để khống chế lại bọn chúng. Nhưng tại giây phút này, đám người chỗ mặt đất xuất hiện một đạo màu đen du lịch cơn xoáy. Không, phải nói nguyên bản là đen kịt mặt đất. Đen kịt trong không gian xuất hiện một đạo mắt trần có thể thấy du lịch cơn xoáy. Akagi không hiểu nhìn xem vòng xoáy màu đen lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra? Thế giới mới, đây là sáng tạo ra thế giới mới. Hắn có thể không nghi hoặc sao? Theo lý mà nói, không nên thanh thế to lớn. Tại sấm chớp tô đậm dưới, Daiga cùng Palkia cùng nhau sáng tạo sao? Tại sao có thể như vậy? Akagi còn không nghĩ ra kết quả. Cái kia vòng xoáy màu đen bên trong nhô ra một đạo đen kịt thân ảnh. Vọt tới không trung Daiga cùng Palkia, mà Daiga cùng Gaukia cũng không chần chờ chút nào. Nhao nhao quay người, đem trên người thập tự vòng trạng vật nhắm ngay bóng đen. Hôm qua xoa hai âm thanh, thập tự vòng trạng vật triệt để vỡ vụn. Đạo hắc ảnh kia trên người đen kịt cũng tại lúc này rút đi. Đưa nó tư thái triệt để triển lộ ở trước mặt mọi người. Giratina, As kinh ngạc hô to lên tiếng. Giratina, Gary quay đầu nhìn về phía đám người. Thần sắc càng không hiểu. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì Giratina cũng sẽ tới? Brock khuôn mặt cũng đi theo nổi lên nghi ngờ. Ai biết được, bất quá, tình huống cuối cùng là hướng phía tốt phương hướng phát triển không phải sao? Ikiyo nhún vai tiếng cười khẽ, đồng thời không ngừng trong đầu cho Giratina hạ đạt các loại chỉ lệnh. Giratina nghe đồn ta biết một chút, các người cũng đã gặp mấy lần, nó hẳn là sẽ không làm loạn. Cynthia đối Pokemon nhóm vẫy tay nói, chúng ta tuần tự lui một chút, nhìn xem tình huống mới quyết định. Đám người thật cũng không cự tuyệt, nhao nhao gọi về Pokemon. As vận hắn còn đem Lake Chio ôm lấy, không đoạn hậu rút lui. Team Galactic những cái kia tạp ngư cùng Charon sớm đã thừa dịp điểm ấy khe hở chạy đến mặt khác một bên, xem ra chuẩn bị tùy thời đi. Mà nổi bồng bềnh giữa không trung Giratina bọn chúng cũng không làm thêm cái gì. Cứ như vậy bình thản nhìn nhau, để cho người ta hoàn toàn không cách nào biết được bọn chúng đang suy nghĩ gì. Lại đang làm cái gì giao lưu? Akagi ngơ ngác nhìn qua ba cái Pokemon, không tự chủ được lẩm bẩm nói. Thất bại, ta thất bại, thằng hề, ta là thằng hề, không, ta không có thất bại. Màu đỏ chi khóa lực lượng đầu nguồn vẫn còn. Trong truyền thuyết sáng thế lực lượng vẫn còn. Ta còn có cơ hội. Như thế lầm bầm Akagi, ánh mắt trong nháy mắt kiên định xuống tới, quay đầu nhìn về phía Charon bên kia hô to, cho ta lần nữa phát xạ màu đỏ chi khóa. Đưa nó cũng. Akagi còn chưa hô xong, Charon liền âm trầm về cười nói, hôm qua vị Akagi đại nhân, muộn không không không, vẫn là gọi ngươi Akagi a. Mặc dù rất nghĩ nhìn ngươi cái gọi là thế giới mới. Thật là rất xin lỗi đâu. Màu đỏ chi khóa đã không có. Phát xạ trang bị từ lâu bị phá hư. Akagi hai mắt càng đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn về phía ba cái Pokemon, lần nữa đưa tay hô to, sáng thế chi lực. Akagi lòng bàn tay bảo thạch lại một lần phát ra ánh sáng. Đáng tiếc, lần này lại không có bất kỳ vật gì cho đáp lại. Nguyên bản trên không trung đối mặt Giratina bọn chúng, dường như bị Akagi chỗ nhau nhau, lại như là đã đàm phán kết thúc. Nhau nhau cúi đầu nhìn về phía Akagi. Bất quá, Daiga cùng Palkia cũng không làm thêm cái gì. Liền trực tiếp như vậy quay người mở ra hai đường màu lam cùng màu hồng không gian thông đạo. Một đầu chui vào trong đó. Rất rõ ràng, Daiga cùng Palkia là hoàn toàn không có ý định quản nhiều cái gì. Cũng sẽ không đi để ý Akagi cái này thần kinh cuống rốn. Tựa như Ikiyo trước kia dự phán như thế. Có lẽ bọn chúng lại bởi vì Arcus phân thân lực lượng nhất thời bị khiến cho trở tay không kịp. Nhưng chung quy chỉ là chuyện tiếu lâm, chớ nói chi là vừa rồi tình huống tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Màu đỏ chi khóa đối bọn chúng có thể nói là gần như không dùng. Daiga, Palkia ở lại không gian, là, gỗ nhìn xem cái kia hai chỗ không gian thông đạo, tựa như suy nghĩ gì, hai mắt sáng lên cuồng chạy tới nói, đúng, nơi đó nhất định có thể. thế giới mới, vĩnh viễn yên tĩnh, không có đấu tranh thế giới. Nhưng mà hiện thực cũng rất tàn khốc. Cái kia hai cái thông đạo đều trên không trung. Akagai hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn ở phía dưới chạy. Đợi Daiga cùng Palkia triệt để rời khỏi về sau, Giratina đột nhiên ngửa đầu cao hống. Giống, theo đạo này chói tai giống lên một tiếng truyền ra về sau. Cái kia nguyên bản không có tán đi vòng xoáy, đột nhiên từ trong đó quét sạch đến một cơn bão táp. Trực tiếp đem Akagi, Charon, Team Galactic, Tạp Ngư bao quát, Adamant Orb, Last Church Orb toàn bộ hút vào, Giratina. Cynthia nhìn đến đây lập tức gấp, vội vàng ngẩng đầu hô to. Giratina, Adamant Orb cùng Last Church Orb là vật rất trọng yếu. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt. Tuyệt sẽ không lại để bọn chúng rơi vào Akagi loại người này trong tay. Còn Ikiyo duỗi tay đè chặt Cynthia bả vai. Tại đánh gãy Cynthia lời nói về sau, nhẹ giọng cười nói, không cần nhiều lời, nhìn xem liền tốt. Cynthia sắc mặt lập tức khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn trầm mặc xuống. Giratina tại đem Akagi bọn hắn hút vào vòng xoáy về sau, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lake Chio bọn chúng. Giống như lại một lần truyền lại lên bọn chúng đặc hữu giao lưu. Tùy theo qua đại khái như vậy 1-2 giây về sau, Lake Chio bọn chúng cùng nhau bay ra Ash mấy người ôm ấp, hướng phía vòng xoáy màu đen bên trong bay đi. Azel, đây là... Ash chút do dự vươn tay, không biết nên không nên ngăn cản nó đi qua. Giratina hẳn là muốn bảo vệ bọn chúng. Cynthia cắn răng về lấy, thần sắc bên trong như cũ mang theo vài tia không cam lòng. Tuy nói Cynthia có thể đánh giá ra Giratina hẳn là muốn bảo vệ Bảo Châu, bảo hộ Azel bọn chúng, nhưng cái này chẳng phải đại biểu cho Giratina nó không tín nhiệm nhân loại sao? Tốt a, Cynthia thực sự quá đề cao Giratina. Nó thuần túy chỉ là tại dựa theo Ikiyo chỉ lệnh hành động. Đợi Lake Chio nhóm nhau nhau bay vào vòng xoáy về sau, Giratina như cũ chưa có trở về đảo ngược thế giới, mà hướng phía Spear Pillar cửa ra vào bên kia bay đi. Giratina muốn đi làm cái gì? Nhanh, đuổi theo, nháo kịch như vậy kết thúc. Tiếp xuống chỉ cần hoàn thành những cái kia thành tựu liền có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.